mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 159, một đoạn thời gian không gặp đều không nhận ra được. Diệp Chi thu thần niệm hướng về bốn phía tản ra. Cuối cùng, hắn tại Sử Lai Khắc Học Viện bên ngoài rừng cây nhỏ bên kia tìm tới chính mình phân thân còn có. Đường Tam chữ Vinh Vinh đám người thân ảnh, chính giữa một mặt nhàm chán đem đáy mộc bạch đè xuống đất ma sát Madara phân thân. Trước tiên phát giác được đến từ Diệp Chi thu bản tôn thần thức thăm dò. Nhìn về phía Đường Tam đám người hòa nhã cười cười, nhàm chán khóa trình kết thúc. Các ngươi là thật yếu, một chút ý tứ đều không, sau này không gặp lại. Theo Madara phân thân nói hết lời, hắn lập tức vứt xuống Đường Tam đám người, sử dụng phi lôi thần đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh. Bản tôn, ta nhưng đi trước, cái kia chút thức ăn chim, đặc biệt chán, mỗi lần đều là chơi đùa chính giữa hăng say liền không sai biệt lắm mệt nằm. Khổ cực, Diệp Chi Thu cười nhạt. Theo Mặc Ngọc vòng tay bên trong đem quạt Ganbai Uchiha lấy ra. Tiện tay ném cho hắn. Gian khổ phí, ngươi đi giúp ngươi đi. Madara phân thân nhãn tình sáng lên. Tiện tay đem quạt Ganbai Uchiha tiếp được huy vũ mấy lần. Nói, đồ tốt a, lần này không có phí công bận biểu. Cảm ơn, ta đi trước, nhìn xem Madara phân thân thuấn di biến mất. Diệp Chi Thu mới một bên gặm nướng gà, một bên sử xuất phi lôi thần. Tên ma quỷ kia mới vừa nói cái gì? Một cái hư hư thực thực Mã Hồng Tuấn bàn tử, run rẩy bờ môi mở miệng hỏi lấy người bên cạnh. Hắn nói sau này không gặp lại. Nghe âm thanh, đây là Đường Tam, bất quá nếu là xem mặt, rất có thể nhận không ra. Chính giữa nằm trên mặt đất đáy mộc bạch. Bộ mặt nhìn không ra biểu lộ, miệng ngược lại là nhếch lên một cái, dường như được cứu. Ngay tại mấy người vui mừng tên ma quỷ kia cuối cùng đã đi thời điểm, tại Madara phân thân biến mất vị trí, một trận lóe lên ánh đỏ, chính giữa lấy đủ loại tư thế hoặc ngồi hoặc nằm sấp Đường Tam tám người. Lập tức kích động, cái này quen thuộc xuất hiện phương thức. Mẹ nó không phải sau này không gặp lại sao? Tại sao lại trở về? Hồng quang tán đi, xuất hiện tại một đám người trước mặt, là Diệp Chi Thu cái kia chính xứ sức lực nín cười khuôn mặt. U, cái này đều ai là ai a? Ta đều nhanh không nhận ra được. Nhìn xem một đám người thảm dạng kia, Diệp Chi Thu không tử tế cười ra tiếng. Trên trận, loại trừ mấy nữ hài tử còn có thể rõ ràng phân biệt bên ngoài. Đái mộc bạch Đường Tam cái này mấy cái nam, mặt mũi bầm dập, như không phải bọn hắn quần áo còn có dáng người không giống nhau. Diệp Chi Thu còn thật không tốt phân biệt mấy người thân phận. Đánh người mẹ đều nhận không ra những lời này. Tại trên người mấy người thật sự là đầy đủ thể hiện ra. Về phần chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Tiểu Vũ Mạnh Y Nhiên bốn cái nữ, tuy là không có bị đánh mặt, nhưng trên đầu lại như là tự nhiên lớn hơn một vòng. Các nàng bốn người, đầu đầy đều là bao. Một đám người chứng kiến xuất hiện lại là Diệp Chi Thu phía sau, lập tức đều kích động. Bọn hắn đối Diệp Chi Thu hiện tại là vừa yêu vừa hận. Yêu là ngươi nha, cuối cùng không tiếc theo võ hồn điện trở về. Chúng ta có thể không cần mỗi ngày bị đánh thảm như vậy. Hận là mẹ nó cái kia hạ thủ tặc nặng nam nhân. Có vẻ như liền là Diệp Chi Thu kêu đến. Ngày đầu tiên thời điểm, mấy người còn tưởng rằng đạo kia Madara phân thân là Diệp Chi Thu kêu đến mưu sát bọn hắn. Bị đánh quá thảm, Đường Tam tức giận đều dùng ra chính mình toàn bộ ám khí. Nhưng mà, hắn phát hiện mình ám khí rõ ràng không có một chút điểm mềm dùng. Còn bị coi trọng chiếu cố, đánh xong gần chết, như không phải cuối cùng Đường Tam đều nằm trên đất không còn khí lực phản kháng. Phòng trừng Madara phân thân sẽ còn tiếp tục đánh xuống dưới. Thu lão đại, Thu ca, một đám người xưng hô không giống nhau. Bất quá, chung quy được đến nói. Diệp Chi Thu phát hiện tại Sử Lai Khắc học viện, chính mình cuối cùng không phải bối phận thấp nhất. Không giống tại Võ Hồn Điện thời điểm, thấy người nào cũng là trưởng bối. Qua tương đương, chữ Vinh Vinh nhìn thấy Diệp Chi Thu. Sửng sốt một lát, liền khống chế không nổi tâm tình, xông lên nhào vào trong ngực hắn. Nước mắt cùng không muốn tiền giống như chảy ra ngoài, đem Diệp Chi Thu chưa kịp đổi thánh tử trường bào một khối nhỏ đều làm ướt cộc cộc. Chữ Vinh Vinh lúc nào bị đánh như vậy thảm qua, mỗi ngày không phải hoa mắt, liền là tại hoa mắt trên đường. Bảo bảo ủy khuất, bảo bảo muốn khóc, Chu Trúc Thanh Tiểu Vũ Mạnh Y Nhiên ba nữ hài tử đều cùng chữ Vinh Vinh không sai biệt lắm. Chịu đòn chỉ chịu đầu. Các nàng thường xuyên sẽ muốn, chính mình có thể hay không ngày nào lại đột nhiên bị đánh đần độn. Tốt tốt, đừng khóc, Diệp Chi Thu vỗ nhẹ nhẹ chữ Vinh Vinh đầu, ôn nhu an ủi, bất quá khóe miệng của hắn một màn kia muốn cười nhưng lại nín cực kỳ vất vả bộ dáng. Lại để bên cạnh vây xem mọi người không còn gì để nói. Bị Diệp Chi Thu đập đầu chữ Vinh Vinh lập tức đến hít một ngụm khí lạnh. Đau, ếch, quên, xin lỗi, Diệp Chi Thu lúng túng cười một tiếng, tại chữ Vinh Vinh trên đầu tay, tràn ngập ra màu xanh biếc sinh khí, nhẹ nhàng kề sát ở nàng trên da đầu, tiên nhân thể sinh khí tức, chữa thương vô song, mới kề sát ở chữ Vinh Vinh trên đầu, nàng liền dễ chịu mê lên con mắt, từng khối u lớn mắt trần có thể thấy biến mất xuống dưới. Hiệu quả quả thực so với bọn hắn ban đêm ngâm tắm thuốc còn mạnh hơn. Đái Mộc Bạch đám người nhìn một trận tắc lưỡi, rùa rùa, có vẻ như một đoạn thời gian ngắn không thấy. Thu lão đại lại tăng thêm một loại bọn hắn không biết đến thủ đoạn a. Năng lượng màu xanh lục này là cái gì? Chỉ là tiêu tán ra một điểm, cũng cảm giác trên mình thương tổn đều mát mẻ rất nhiều. Cái này nếu là như chữ Vinh Vinh đồng dạng, bị sờ mấy lần, còn không thương thế lập tức khôi phục a. Thu lão đại, nếu không ngươi cho ta cũng sờ lên một thoáng. Mã Hồng Tuấn ưỡn nghiêm mặt xông tới, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nghiêng qua hắn một chút, cho lão tử bò tương đương, đúng đấy, cho lão nương bò tương đương, chữ Vinh Vinh hưởng thụ chính giữa dễ chịu đây. Chợt phát hiện đỉnh đầu cỗ kia thoải mái dễ chịu cảm giác biến mất. Không khỏi thở phì phì trừng Mã Hồng Tuấn một chút. Mã Hồng Tuấn liên tục chịu hận. Không khỏi hậm hực sờ lên lỗ mũi. Hận đi Mã Hồng Tuấn phía sau. Diệp Chi Thu cười hướng Chu Trúc Thanh vẫy vẫy tay. Chu Trúc Thanh mặt đỏ lên. Có chút trầm mặc đi tới. Đứng ở Diệp Chi Thu trước mặt. Lấy đồng dạng thủ pháp giúp Chu Trúc Thanh đem trên đầu u lớn tiêu xuống dưới phía sau. Diệp Chi Thu tại mặc ngọc vòng tay bên trong tìm tòi một thoáng. Đem kiếm Kusanagi cùng ba tiêu phiến lấy ra. Ba tiêu phiến hắn đưa cho chữ Vinh Vinh. Kiếm Kusanagi đưa cho Chu Trúc Thanh. Hai người nhìn trong tay đồ vật. Hơi nghi hoặc một chút. Đây là cái gì? Chữ Vinh Vinh có chút tỉnh tỉnh nhìn trong tay màu đỏ lông vũ vỗ. Chu Trúc Thanh mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng đồng dạng hiếu kỳ Diệp Chi Thu đưa cho nàng cây đao này có tác dụng gì. Diệp Chi Thu cười nhạt, có chút đắc ý nói, hồn đạo khí biết a, cái này hai kiện đều là đặc thù hồn đạo khí. Vinh Vinh trong tay ngươi gọi ba tiêu phiến, có không tầm thường uy lực công kích. Có thể triệu hồi ra kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành công kích. Muốn sử dụng loại kia thuộc tính công kích gọi cái chữ kia là được rồi. Hồn lực dùng càng nhiều. Cái này hồn đạo khí uy lực liền càng mạnh. Trúc Thanh trong tay gọi kiếm Kusanagi. Hoặc là gọi trời bụi vân cũng được. Là một cái có thể ngắn lợi khí. Chất liệu đặc thù, cực kỳ cứng rắn. Hai người các ngươi có thể đi thử xem uy lực. Diệp Chi Thu sau khi giải thích xong, chỉ bên cạnh đại thủ, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh có chút ngờ vực liếc nhau. Hướng về Diệp Chi Thu chỉ đại thụ đi đến, đường tam đái mộc bạch đám người, nhìn xem hai nàng bóng lưng, mặt mũi tràn đầy không tin, có dạng này hồn đạo khí sao? Vì cái gì bọn hắn đều chưa nghe nói qua, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.